Cửu vực kiếm đế, chương 2186, lâm trận mới mải gươm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thượng Kiếm Tông, chính là vạn cổ đệ nhất kiếm đạo tông môn, truyền thừa khảo hạch, trọng yếu nhất một điểm, chính là đối kiếm đạo bên trên khảo hạch. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP. Mà đối kiếm đạo, Sở Phong Miên nhưng là có đầy đủ tự tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến vào lối đi này khảo hạch người, ít nhất là cần nửa canh giờ trở lên thời gian, mới có thể xác định khảo hạch kết quả, nếu là bên ngoài, cũng vô pháp tìm kiếm rõ ràng trong thông đạo bị chuyện phát sinh. Sở Phong Miên dứt khoát chính là tại trong cung điện một góc, ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó tại phía ngoài cung điện, Sở Phong Miên nhiếp thủ không ít hỗn độn chi khí, ngưng tụ trở thành hỗn độn đan, Sở Phong Miên thừa dịp này thời gian, vừa lúc đem cái này chốt hỗn độn đan, toàn bộ thôn phệ. Từng mai hỗn độn đan, bị Sở Phong Miên từ không giới chỗ sâu đem ra, lập tức rơi vào trong đó, bị trong nháy mắt luyện hóa, vô số tinh túy hỗn độn chi khí, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này từng sợi hỗn độn chi khí, tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể, để Sở Phong Miên trên thân lực lượng đều là một chút xíu tăng trưởng. Hỗn độn chi khí, thế nhưng là muốn so lên tiên khí còn muốn cao cấp hơn lực lượng, hiện tại Sở Phong Miên một thân lực lượng, đều vẫn là linh lực, còn chưa chuyển hóa làm tiên lực, thôn vệ cái này hỗn độn chi khí, đối Sở Phong Miên lực lượng đều có tăng lên cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng sợi hỗn độn chi khí, dung nhập vào Sở Phong Miên trong sức mạnh, để Sở Phong Miên lực lượng kéo lên. Sở Phong Miên tại trong cung điện, ở trước mặt mọi người, đột nhiên tu luyện, thế nhưng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, dù sao tại lúc tu luyện, chính là một tên võ giả phòng bị nhất yếu thời điểm. Cái này nếu có người đối Sở Phong Miên đột nhiên khởi xướng tiến công, Sở Phong Miên đều chưa hẳn nhưng đề phòng bị lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên nếu là dám làm như thế, hắn tất nhiên là đã làm tốt phòng bị, hắn dựa vào, không là người khác, chính là cái kia đứng ở một bên kiếm nghịch. Kiếm nghịch thực lực, sâu không lường được, Sở Phong Miên mặc dù tìm kiếm ra cái này kiếm nghịch, hẳn không phải là một vị người sống, thế nhưng là hắn thực lực, Sở Phong Miên đều không thể xem thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này thực lực, tuyệt đối vượt rất xa tiên tướng cảnh giới, kiếm nghịch nếu là phụ trách lần này khảo hạch giám sát, tự nhiên cũng sẽ không để người ở thời điểm này xuất thủ, tự giết lẫn nhau. Sở Phong Miên chỗ ỷ lại, chính là điểm này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên vậy sẽ không đem tính mạng mình, song giao tất cả cho những người khác, tại Sở Phong Miên trong thân thể. Từng đạo kim quang lưu truyền, một đạo trận pháp, đã là chậm rãi ngưng tụ ra, đạo này trận pháp, giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể. Đạo này trận pháp, chính là Sở Phong Miên trong tay 2,815 đường vô thượng kiếm khí, tạo thành vô thượng kiếm trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại 3.000 vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên thế nhưng là trọn vẹn, đạt được trong đó 2,85 một đường. Hiện tại cái này vô thượng kiếm trận một khi là thi triển đi ra, đủ để vây giết bình thường tiên tướng cường giả. Cho dù là phi kế đế, thần mộc kiếm đế cường giả như vậy, một khi là bị giam ở trong đó, đều cần hao phí rất lớn khí lực, mới có thể thoát khốn mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có cái này vô thượng kiếm trận thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Liền xem như hiện tại đột nhiên mấy vị tiên tướng cường giả đột nhiên ra tay với Sở Phong Miên, khởi xướng tiến công, vô thượng kiếm trận đều có thể ngăn cản một trận, để Sở Phong Miên đủ để phản ứng lại đây. Cho nên Sở Phong Miên tự nhiên là có không có sợ hãi, nghênh ngang ngồi tại trong cung điện, tu luyện bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người tại đây bên trong, Sở Phong Miên thực lực, vậy không tính đỉnh tiêm, cái kia phi kiếm đế. Huyền Thương Thiên thực lực, đều không kém gì Sở Phong Miên, đặc biệt là cái kia thần mộc kiếm đế thực lực, càng là sâu không lường được. Sở Phong Miên cảm giác được, ở đây tất cả kiếm tu bên trong, thần bí nhất một người, chính là hắn, Thần Mộc Kiếm Đế, cũng bị Sở Phong Miên coi là tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa, đối thủ lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bất quá xuất thân từ Thiên Kiếm Tông Huyền Thương Thiên, Sở Phong Miên cũng không dám xem thường. Nghe đồn Thiên Kiếm Tông kế thừa Thượng Kiếm Tông một bộ điểm kiếm thuật, cái này Huyền Thương Thiên đối Thượng Kiếm Tông hiểu rõ, tuyệt đối phải siêu việt ở đây tất cả mọi người. Tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa, cơ duyên, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Cái này Huyền Thương Thiên, cũng là Sở Phong Miên một tên kình địch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên thực lực chỉ cần là tiến thêm một bước. Hắn tranh đoạt cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa cơ hội, vậy hội tiến thêm một bước. Cho nên ở thời điểm này, Sở Phong Miên chính là trực tiếp lựa chọn giành giật từng giây tu luyện bắt đầu. Lúc này tu luyện, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Lâm Thời ôm chân Phật, vô dụng, nhìn xem Sở Phong Miên tu luyện, một chút kiếm tu đều là cười lạnh một tiếng, đối bọn họ cảnh giới này cường giả tới nói, đừng nói là ngắn ngủi mấy canh giờ tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, ngày bình thường bế quan mấy chục năm, mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể tiến thêm một bước, lúc này tu luyện, tuyệt đối là vô cùng buồn cười một sự kiện. Cái kia Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, hai người bọn họ cũng không có mở miệng mỉa mai, mà là tại trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân, vốn là tại Kiếm Thành bên trong thời điểm, liền quyết định liên thủ, muốn chém giết Sở Phong Miên. Bất quá cho tới nay, cũng không hề động thủ tốt cơ hội. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên ngồi xuống tu luyện, chính là đối bọn họ tới nói, tốt nhất cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, kẻ này lúc này tu luyện, đúng là chúng ta động thủ tốt cơ hội. Cổ Thiên Quân trong mắt sát cơ tuôn ra đường. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, muốn không nên động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Cổ Thiên Quân lời nói, Huyền Thương Thiên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm kích động thần thái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hắn cũng biết, lúc này xuất thủ, tuyệt đối là chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Bất quá khi ánh mắt của hắn, nhìn thấy một bên kiếm nghịch thời điểm, trong mắt sát ý, vẫn là dần dần tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, không được, lúc này không phải động thủ thời điểm, vạn nhất chọc giận người này. Được không bù mất. Sở Phong Miên trên thân mặc dù có kiếm đạo môn truyền thừa kiếm thuật, nhưng kiếm đạo môn truyền thừa kiếm thuật cùng Thượng Kiếm Tông truyền thừa so sánh vẫn là chênh lệch không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, lúc này nếu như hai người bọn họ đối Sở Phong Miên động thủ, cái kia vô cùng có khả năng chọc giận kiếm nghịch, đến lúc đó dù cho là hai người bọn họ có thể toàn thân trở ra, vậy hội rời khỏi cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa tranh đoạt. Huyền Thương Thiên cũng không muốn cược, lần này Thiên Kiếm Tông vì tranh đoạt cái kia một đạo Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, thế nhưng là đều bỏ ra cực điểm đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, lúc này động thủ, được không bù mất, vậy chỉ có thể trước thả qua tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Cổ Thiên Quân hung hăng nhìn thoáng qua, vậy chậm xuống trong lòng sát ý, hắn một thân một mình. Còn không có chém giết Sở Phong Miên tự tin, cho nên hắn mới hội liên hợp Huyền Thương Thiên, cùng một chỗ động thủ, đã Huyền Thương Thiên không muốn động thủ, hắn cũng chỉ có thể tạm thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, tiểu tử này chạy không được, chờ chúng ta đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa về sau, tại giết tiểu tử này, sau đó tại diệt kiếm đạo môn. Huyền Thương Thiên lạnh hừ một tiếng, dứt khoát vậy không đang nhìn Sở Phong Miên phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, kiếm đạo môn bảo tàng A, vừa nghĩ tới kiếm đạo môn bảo tàng, Cổ Thiên Quân trong ánh mắt đều là vẻ tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, muốn động thủ người, cũng không chỉ Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân hai người. Phi Kiếm Đế ánh mắt, cũng là rơi vào Sở Phong Miên thân khá lâu, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Giao diện cho điện thoại, cách chương.